Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 456, quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, vậy tại hạ liền không nhiều quấy rối, trước tiên cáo từ. Ở Vạn Kiếm Sơn Trang, trước mặt nhiều người như vậy, Đường Đường Hoa gia trưởng lão dĩ nhiên khắc chế không được sử dụng mê mộng tán, Hoa gia mặt mũi hầu như đều bị mất hết, tự cảm chuyện xấu trong nhà ở ngoài Dương Hoa Vô Ưu cũng lập tức đứng dậy cáo từ. Đương nhiên, Thẩm Khang cũng nghiêm trọng hoài nghi đối phương là nghĩ muốn suốt đêm thẩm vấn Hoa Vô Giả người trưởng lão này, nhìn hắn đến tột cùng để lộ bao nhiêu Hoa gia bí mật cho người ngoài. Hoa Vô Giả dù sao cũng là Hoa gia trưởng lão, thân ở quyền lực hạt nhân quyền cao chức trọng. Hoa gia rất nhiều bí mật hắn đều biết, một khi hắn đem Hoa gia hạt nhân bí mật đều nói ra, đối với Hoa gia mà nói hậu quả khó mà lường được. Hoa gia trên mặt mọi người cũng đều là tương đương khó coi, mê mộng tán tên tuổi bọn họ đều nghe qua, năm đó việc bọn họ Hoa gia cũng tham dự bên trong, đối với này càng là ghét cay ghét đắng. Chúng rồi mê mộng tán người, làm bằng sắt thân thể cũng đến biến thành xương mềm đầu. Hy vọng sự tình không phải biến đổi đến mức quá tệ, không phải vậy e sợ toàn tộc trên dưới liền muốn đối với vị này Hoa gia lục trưởng lão gia pháp hầu hạ, lúc này ai cầu xin cũng không dùng. Đưa đi Hoa gia người, Thẩm Khang lập tức không ngừng không nghỉ đi đến Dược Vương cốc phương hướng. Liền Hoa gia như vậy trọng tài thế gia đều dám xuống tay, đối phương đúng là điên rồi. Bọn họ chẳng lẽ không biết Hoa gia một khi động lên thật đến, sẽ là kinh động thiên hạ sao? Gần ngàn năm võ lâm thế gia, lại há lại là chỉ là hư danh. Hơn nữa trên giang hồ muốn quỳ liếm Hoa gia thế lực hơn nhiều, chỉ cần bọn họ Hoa gia hơi hơi tìm vẫy tay tuyệt đối là vung cánh tay hô lên ứng người tập hợp. Tình cảnh đó, có thể tuyệt không là bình thường tiểu môn tiểu hộ có thể ứng đúng vậy, sợ là không ít người đều sẽ khóc lóc hô đầu hàng. Quả nhiên là ở đây. Vừa tới cách Dược Vương cốc cách đó không xa địa phương, lần theo trên bùa cũng đã hiển hiện điểm đỏ, khối này miếng vải chủ nhân quả nhiên là ở Dược Vương cốc nơi này. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên liền dường như Thẩm Khang suy đoán như vậy là Dược Vương cốc đệ tử. Dựa theo lần theo phù chỉ thị, Thẩm Khang thâm nhập một mảnh trong rừng núi, cách Dược Vương cốc không xa vừa ra vách núi treo leo tìm tới một chỗ sơn động. Cửa động lấy dây leo che đậy, bố trí tương đương bí ẩn. Mặc dù khoảng cách gần quan sát cũng khó có thể nhận biết cửa động tồn tại. Cửa động nơi mơ hồ thật giống có người ở canh gác, chỉ cần hơi có người tới gần, nói vậy trông coi môn liền sẽ lập tức phát sinh tín hiệu. Có điều Thẩm Khang không giống nhau, thuấn gian di động bên dưới, trực tiếp tách ra những thủ vệ này không trải qua bất luận người nào trước mắt liền thẳng vào bên trong động. Bên trong hang núi có vẻ rất là sáng sủa, chóp mũi địa phương nghe thấy được tất cả đều là xông vào mũi mùi thuốc. Không đi rồi hai bước liền cảm giác tiếng người huyên náo, bởi vì ở bên trong hang núi hồi âm trọng đại, âm thanh có vẻ càng chói tai. Này, những người này là... Xuyên thấu qua tối tăm tia sáng, Thẩm Khang mơ hồ nhìn rõ ràng bên trong ở kịch liệt thảo luận mấy người, lại phát hiện bên trong dĩ nhiên có chính mình khuôn mặt quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước phương Bắc Ba Châu dịch chứng bạo phát, vô số danh y lao tới phương Bắc các nơi, bên trong có mấy vị Thẩm Khang ngay ở phương Bắc gặp. Đều là danh chấn một phương danh y có nhiệt trầm chi tâm. Đại phu, danh y tỉ mỉ mà nghe bọn họ đàm luận, Thẩm Khang càng nghe càng mơ hồ, tổng cảm giác bọn họ nói đồ vật rơi vào trong sương mù. Cái gì kéo dài tuổi thọ, cái gì trở về thanh xuân. Làm sao, một đám danh y không nghĩ tới đi trị bệnh cứu người, đổi nghề nghiên cứu phát minh sản phẩm y tế. Còn CMN muốn khoác lác nói cố gắng nỗ lực nhất định có thể kéo dài tuổi thọ cái 10 năm 20 năm, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chờ đã, ta không đồng ý, ta không đồng ý, đột nhiên, trong đám người bùng nổ ra kịch liệt phản đối thanh, người này vẻ mặt dữ tợn giống như điên cuồng. Nhìn về phía người chung quanh tràn ngập châm chọc chu vi những này đại phu nhưng đối với này mặt không hề cảm xúc căn bản không vì đó lay động. Các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao, chúng ta tới đây bên trong không nên là làm những này. Người đến, Trần Đại Phu mệt mỏi kéo hắn đi xuống nghỉ ngơi. Ngay vào lúc này, một người thủ lĩnh mô dạng người đi ra, biểu cảm trên gương mặt có thể không dễ nhìn. Đừng đụng ta, các ngươi đều đừng đụng ta. Chấm, đối mặt mấy cái muốn đem hắn lôi đi cao thủ, Trần Đại Phu kịch liệt phản kháng, đáng tiếc có thể vẫn bị một chút kéo đi. Một cái công lực còn thấp Đại Phu, làm sao là ngũ đại tam thô cao thủ võ lâm đối thủ. Chỉ là ở đột nhiên, Trần Đại Phu dễ dụa hư nhược rồi rất nhiều, ngược lại cả người trở nên sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc tựa hồ đang cực lực nhẫn nại cái gì. Có thể cả người còn dừng không không ngừng run rẩy. Không thời gian bao lâu, cả người trên mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ dữ tợn, không giống với mới vừa loại kia tức giận phẫn nộ vẻ mặt, loại này vẻ dữ tợn thật giống như ở chịu đựng cực đoan thống khổ bình thường. Dáng dấp kia, để Thẩm Khang cấp tốc cùng Hoa Gia Lục trưởng lão đối với ở cùng nhau, như thế bệnh trạng tương đồng dáng dấp. Là mê mộng tán, vị này Trần Đại Phu dĩ nhiên cũng trúng rồi mê mộng tán. Trước tiên cái kia một người phất phất tay, mấy tên hộ vệ trong nháy mắt liền rõ ràng, cầm trong tay Trần Đại Phu ném, mặc cho hắn lăn lộn trên mặt đất giãy giụa. Cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở trống trải bên trong hang núi có vẻ là như vậy chói tai. Hơi chỉ trong chốc lát, vị này Trần Đại Phu liền phảng phất là thả xuống sở hữu tôn nghiêm, hướng về phía thủ lĩnh không được dập đầu, phảng phất ở khẩn cầu cái gì. Máu tươi theo cái trán lưu lại, che kín cả khuôn mặt, đem khuôn mặt làm cho một mảnh vết máu. Mặc dù là như vậy, người khác trên mặt vẫn tràn đầy lạnh lùng, phảng phất đối với tất cả những thứ này đều là mà không gặp bình thường. Những này trước đây lòng mang nhân tâm, đức y song hinh danh y môn, giờ khắc này ở Thẩm Khang xem ra càng là như vậy xa lạ. Làm sao, vậy thì phục rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ cái một hai khắc chung đây. Trần Đại Phu, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như không bản lĩnh lời nói cũng đừng trang cái gì anh hùng. Cười lắc lắc đầu, nơi này thủ lĩnh phảng phất cao cao tại thượng bình thường ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt kẻ đáng thương, từ trong lồng ngực móc ra một bọc nhỏ đồ vật. Khi này bao đồ vật đào sau khi đi ra, Trần Đại Phu lập tức lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt, trong mắt lộ ra hết sức khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn sao, ha ha ha, muốn vậy thì cho ngươi. Thời khắc này, thủ lĩnh lớn tiếng nở nụ cười, cười đến là như vậy càn rỡ. Cầm trong tay bọc nhỏ ném xuống đất, sau đó tàn nhẫn mà dẫm mấy lần. Nguyên bản màu trắng thuốc bột bị dẫm đen kịt cùng bụi bặm hỗn ở cùng nhau. Có thể Trần Đại Phu vẫn là không khống chế được một cái bái kéo qua, liều mạng hướng về trong miệng đưa, phảng phất chỉ lo người khác cướp đi bình thường. Các ngươi cho ta nhớ kỹ, khi các ngươi bước vào nơi này một khắc đó bắt đầu, liền đem các ngươi này điểm đáng thương lương chi ném qua một bên, chuyên tâm vì chúng ta làm việc. Yên tâm, mê mộng tán, chúng ta có chính là. Ở trong mơ các ngươi có thể được các ngươi muốn tất cả. Còn có, sở hữu điều kiện ta đều cho các ngươi làm được, nhưng là vật của ta muốn nhưng đến hiện tại đều không có. Ta đối với các ngươi rất thất vọng kết quả các ngươi nên cũng rõ ràng. Làm một câu nói này hạ xuống, những này nguyên bản trên mặt treo đầy lạnh lùng các đại phu nhưng là cùng nhau dùng mình một cái, hiển nhiên nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Từng cái ngay lập tức cúi đầu công tác lên, phảng phất chỉ lo làm lỡ cái gì. Thỏa mãn gật gật đầu tựa hồ đối với những này các đại phu lúc này biểu hiện tương đương thỏa mãn, sau đó thủ lĩnh liền đem tất cả mọi người bính lùi, trực tiếp đi tới trong một phòng khác. Trưởng lão, một đến nơi này, thủ lĩnh dáng dấp người ngay lập tức sẽ quỳ xuống. Ở đây, một cái cả người bị dày đặc áo đen cái bọc chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài người trung niên lẳng lặng đứng thẳng. Thỏa mãn gật gật đầu, người mặc áo đen dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Phương Châu mê mộng thạch mỏ quặng bị Vạn Kiếm Sơn Trang phát hiện, cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Thẩm Khang là một cái yêu thích bào căn vấn đề chủ, không tra cái để đi hắn là sẽ không chịu để yên, ngươi nơi này nói vậy giấu không được bao lâu. Một khi sự tình bại lộ, ngươi hẳn phải biết chính mình nên làm như thế nào chứ. Trưởng lão yên tâm, cũng xin mời trưởng lão trở lại nói cho tộc trưởng, thuộc hạ đã sớm đem sinh tử không để ý, chắc chắn sẽ không cho trong tộc mang đến bất kỳ bất lợi ảnh hưởng, cách trương.